Tu La Vũ Thần, chương 120, vị hôn phu của Tô Mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì xảy ra, tên Sở Phong kia thế nào còn chưa trở lại? Một chỗ trong sân rộng, Tô Mỹ mày liễu nhíu chặt, đôi mắt đẹp tảo động chung quanh, đang tìm kiếm thân ảnh Sở Phong. Yên tâm đi, với tu vi của hắn, chỉ cần không bước vào cái khu vực kia, trong quỷ giác xâm lâm không có khả năng gặp phải cái gì phiền phức, chắc là hắn tham quá mức để thu được thành tích tốt nhất, cho nên còn đang liệp sát quỷ giác thú. Tô Nhu đứng ở bên cạnh Tô Mỹ, quần áo trắng tinh, duyên dáng yêu kiều, mỗi lần cười đều có thể câu tâm hồn người ta, cực kỳ mê người, đôi hoa tỉ muội này, vô luận đến đâu, cũng đều trở thành tiêu điểm mọi người chú mục, khiến nam tử sẽ bị động dung, còn nữ tử hơi bị đố kỵ. Tô Nhu tỷ, Mỹ Nhi, đã lâu không gặp. Một đạo thanh âm như có từ tính vang lên, một mỹ thiếu niên khuôn mặt tuấn lãng đã đi tới, hắn tay cầm chiếc phiến, mở ra trước ngực thật có thể nói là rất phong độ, khiến vô số nữ tử ở đây, hơi bị liếc mắt kinh hô. Hắn sở dĩ khiến mọi người chú mục không chỉ có bởi vì hắn rất là đẹp trai, mà là phục sức hắn mặc chính là phục sức Lăng Vân Tông hạch tâm đệ tử, vị này cũng là đệ tử Thanh Châu đệ nhất tông môn. Lăng Vân Tông, đồng thời tu vi hắn, đã bước vào nguyên vũ bát trọng. Nguyên lai là thượng quan nhai, chẳng lẽ ngươi cũng là vì tân tú đại hội mới về sao? Nhìn thấy vị này, Tô Nhu hai mắt nheo lại, đối với hắn cười hiền lành. Nguồn tải, C. Om thượng quan gia tại Chu Tước Thành phân lượng rất nặng, tuy nói hôm nay Chu Tước Thành, do Tô gia chủ tể, nhưng thế lực thượng quan gia, kỳ thực không thể yếu hơn Tô gia bao nhiêu, mà vị thượng quan nhai này, lại là nhân vật đại biểu trong tiểu bối của thượng quan gia, đã được thượng quan gia công nhận là người thừa kế gia chủ. Cái tân tú đại hội này có cái gì tốt, bất quá là nhị đẳng thành trì, tuyển ra một đám giá áo túi cơm mà thôi. Nếu là để các tài tuấn Chu Tước Thành ta tham gia, đừng nói là tiền 10 vị, bọn họ ngay cả tiền 100 vị còn không thể nào vào được, toàn bộ danh ngạch tất nhiên bị người Chu Tước Thành ta chiếm hết. Thượng quan nhai chiếc phiến đong đưa, ngạo khí 10 phần. Đây là tân tú đại hội, ngươi hôm nay đã 19 tuổi, dù là cho ngươi tham gia, ngươi cũng không có tư cách. Tô Mỹ liếc mắt hết mặt, hiển nhiên đối với thượng quan nhai này rất không thích. Đối với Tô Mỹ nói, thượng quan nhai vẫn không tức giận, trái lại còn mỉm cười. Mỹ Nhi, ngươi thế nào có thể nói như vậy với hôn phu của ngươi chứ? Thối lắm, ngươi căn bản không phải vị hôn phu của ta chẳng bao giờ thừa nhận qua việc hôn nhân này, vì thế ngươi nói chuyện hay nhất chú ý chút, còn nữa không nên gọi ta là Mỹ Nhi, ta rất ghét. Tô Mỹ hung hăng trừng mắt, liền bước nhanh rời đi, làm như không muốn cùng vị này đứng chung một chỗ. Tô Nhu tỷ, Mỹ Nhi này tính tình thực sự quá nóng, bất quá nàng dù sao cũng là vị hôn thê của ta, nàng đối với ta nói như vậy, ta có thể không ngại, nhưng thật sự là khiến ngoại nhân nhìn thấy chê cười. Thượng quan nhai đầy mặt ủy khuất, đối với Tô Nhu tố khổ. À, đối với hắn mà nói, Tô Nhu đầu tiên là cười quyến rũ, sau đó nói. Người nếu biết nàng tính tình nóng này, sẽ không đối với nàng nói những lời này, dù sao nàng còn nhỏ, tùy hứng là rất bình thường, ngươi hẳn là thông cảm cho nàng một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi hai người tuy rằng sớm có hôn ước thế nhưng ngươi hay nhất là phải lấy chân tình đả động nàng cho thỏa đáng, bằng không dù là được người của nàng, cũng không chiếm được lòng của nàng, cái này đối với ngươi đối với bọn ta đều không tốt. Ta làm tỷ tỷ tuy rằng sẽ không làm trái ý của phụ thân. Thế nhưng cũng sẽ không để tiểu Mỹ gả cho một người mà nàng không thương. Cho nên dù là các ngươi có hôn ước nhưng ngươi cũng phải để nàng thật tình yêu thượng ngươi, bằng không coi như là ta cũng sẽ không đồng ý gả nàng cho ngươi. Nói xong những này, Tô Nhu liền hướng Tô Mỹ đuổi theo. Mà thượng quan nhai khóe miệng đầy tiêu ý, bỗng nhiên thu liễm, trong ánh mắt hiện ra nhất mặt hàn quang, lạnh lùng cười nói. Ta dự đoán được, sớm muộn gì cũng phải đến, ai cũng đừng nghĩ ngăn cản. Trong lúc này, khắp nơi tân tú tham gia tân tú đại hội lần này, hầu như toàn bộ trở về, tân tú đại hội người chủ trì, đã dựa theo người săn bắt quỷ giác thú tối đa tuyển ra tiền 10 vị. 10 người này toàn bộ là đệ tử đến từ nhất đẳng tông môn, đồng thời toàn bộ đều là hạch tâm đệ tử, Vạn Văn Bằng trong Từ Kim Thành xếp hạng 10, mà Trần Oản Tích thân là Lăng Vân Tông đệ tử, xếp hạng 2. Về phần xếp hạng đệ nhất là một thiếu niên đến từ Phong Vân Thành này, có thể nói là một tòa cực mạnh trong nhị đẳng thành trì, hàng năm tân tú đại hội đệ nhất danh, đều là bị tân tú Phong Vân Thành thu được. Mà năm nay vị thiếu niên này của Phong Vân Thành, cũng đồng dạng phi thường rất cao, cũng là một vị đệ tử Lăng Vân Tông, tu vi cũng là nguyên vũ nhị trọng, cùng Trần Oản Tích bằng nhau. Thế nhưng khí thế cả người lại hoàn toàn bất đồng, không biết nói không đúng ở chỗ nào, nhưng cảm giác chung quy, hắn tựa hồ so với Trần Oản Tích càng mạnh hơn. Bởi vì lần này liệp sát quỷ giác thú, Trần Oản Tích liệp sát được 203 con, mà vị thiếu niên này lại liệp sát 415 con, đủ gần gấp đôi Trần Oản Tích. Thời gian không sai biệt lắm, chư vị tân tú lên đài A, vị chủ trì kia mở miệng nói. Chờ một chút, nhưng đúng lúc này, Tô Mỹ cũng đã đi tới. Tam tiểu thư, có chuyện gì sao? Người chủ trì đối Tô Mỹ rất là cung kính. Còn có một người chưa có nộp lên thú săn, thế nào có thể như thế bắt đầu? Tô Mỹ thái độ rất là bất mãn. Còn có một người sao? Người chủ trì đem ánh mắt hướng vị hộ vệ công tác thống kê thành tích kia. A hát, thấy thế, vị hộ vệ kia vội vàng lật xem tập danh sách trong tay, sau một lúc tỉ mỉ xem lại, cao giọng nói rằng. Đích xác còn có một người không có nộp lên thú săn. Là ai? Người chủ trì hỏi. Tên gọi Sở Phong, đến từ Từ Kim Thành, là nhị đẳng tông môn Thanh Long tông hạch tâm đệ tử, có linh vũ bát trọng tu vi. Hộ vệ cao giọng nói rằng. Hô, mà lời này vừa nói ra, trong sân rộng lại là ồ lên một tiếng, một vị đệ tử nhị đẳng tông môn không nói, còn chỉ là linh vũ bát trọng, cái này quả thực là trong toàn bộ tân tú, thân phận cùng tu vi kém cõi nhất, mọi người nhất trí nghĩ, người như thế căn bản không cần phải chờ. Tam tiểu thư, cái người này dù là nộp lên thú săn, chỉ sợ cũng vô pháp bài danh tiền 10 tên, ta xem không cần phải đợi a. Nhìn mọi người phản ứng, người chủ trì có vẻ hơi khó chịu. Người thế nào biết hắn không thể bài nhập tiền thập? Tô Mỹ cái miệng nhỏ nhắn cong lên, thái độ trở nên sắc bén. Cái này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chủ trì sắc mặt tái xanh, cũng là không nói gì, hắn thật tâm là không dám đắc tội vị tam tiểu thư này. Cứ án theo quy củ đi, thời gian còn chưa tới nên phải chờ, nếu như đã đến giờ mà hắn còn chưa về, thì khai mạc cũng không trễ. Tô Nhu đã đi tới. Vâng, nghe theo nhị tiểu thư. Thấy thế, người chủ trì gật đầu, so với việc Tô Mỹ điêu ngoa tùy hứng, Tô Nhu tại Chu Tước Thành, chính là có một chút uy nghiêm. Mà, mọi người nội ngoại chàng, cũng rất bất mãn, đều nghĩ không cần phải chờ một người như vậy, bất quá xem thời gian cũng nhanh đến, bọn họ cũng phải chọn đợi mà thôi. Về phần 10 vị đã bài nhập tiền thập thì dáng dấp thản nhiên tự đắc, tâm tư trên người bọn họ hoàn toàn thản nhiên, căn bản không có đem Sở Phong đặt ở trong mắt, nghĩ có đợi Sở Phong, bất quá là lãng phí thời gian mà thôi. Các vị thật không có ý tứ, ta đã tới chậm. Mà ngay khi quần chúng đang xôn xao, một đạo thân ảnh nhỏ gầy tự trong đoàn người tiến ra, tiến vào trung tâm sân rộng, Sở Phong rốt cục cũng trở lại. Cách chương.